cái đuôi nhỏ của Tô lão đại. Chương 6, ngay từ đầu đã là hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều tại nhà hàng. Hiện tại Phó Gia và Viêm Gia đã có mặt ở đây. Chỉ còn đợi Châu Gia đến nữa là xem như đầy đủ mọi người. Trong những tháng gần đây thì chuyện Tô Nhiễm Tức là vợ của Phó Thiêm Dục mang thai là chuyện mà ai cũng vui mừng. Đặc biệt là Phó Thiêm Dục và Thái Vi Ương. Nói sao thì năm nay Phó Thiêm Dục cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Đối với những người đồng trang lứa thì có khi con của họ đã đi học tiểu học rồi. Nhưng đến tận tuổi này anh ấy mới có con. Đúng là có chút bất ngờ. Nhưng thứ khiến cho Châu Tiểu Á bất ngờ không phải chuyện vợ của Phó Thiêm Dục mang thai. Mà là nhan sắc của chị ấy. Hừm, bây giờ nếu đem Tô Nhiễm so với chị hai Châu Tiểu Ân thì đúng là một trời một vực. Lúc trước trong buổi đính hôn thì Châu Tiểu Á cũng chỉ nhìn sơ qua gương mặt của cô dâu. Nhưng bây giờ được ngồi đối diện, lại còn có thể nhìn từng chi tiết trên ngũ quan. Bất chợt Châu Tiểu Á lại thấy chị gái này rất xinh đẹp. Còn đẹp hơn Châu Tiểu Ân nhiều. Châu Nam Hạo là một quý ông lịch lãm. Nên khi thấy chị ba của mình cứ nhìn chằm chằm vào vợ người ta nên liền huých nhẹ vào tay của cô nhắc nhở. Lúc này Châu Tiểu Á mới hoàn hồn. Nhưng vừa đúng lúc đó thì Tô Nhiễm lại nhìn cô. Rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười dịu dàng. Vì nụ cười đó là Châu Tiểu Á càng cảm thấy chị gái này rất dễ thương. Nếu như có thể làm bạn thì tốt biết mấy. Sau đó không lâu thì Châu Tiểu Ân và Khang Diệu Di cũng đã đi đến. Bà ấy nhìn thấy Tô Nhiễm thì liền nhíu mày. Với chuyện lần trước Tô Nhiễm và Thái Vi Ương chỉnh bà ta thì bà ta vẫn còn ghim rất nặng. Hôm nay họ xuất hiện ở đây chỉ là nể mặt của Phó Cát Tùng mà thôi. Mọi người đến đông đủ rồi nhỉ. Nhưng Tô Nhiễm liền lắc đầu. Lúc này thì điện thoại của cô ấy liền vang lên. Xem ra người Tô Nhiễm đang chờ cũng đã đến rồi. Ngay lúc này, thì Châu Tiểu Á và cả Châu Gia cũng hướng ánh mắt ra ngoài cửa xem là ai. Nhưng bất chợt Châu Tiểu Á lại có chút giật mình. Cô gái này hình như rất quen mắt. Mật Nhi đến rồi à, vào đây với chị. Cô gái vừa xuất hiện chính là Hà Mật. Vì Châu Gia cũng không thường xuyên đến Giang Thành nên cũng chẳng biết cô ấy là ai. Chỉ biết rằng Hà Mật chính là cô em gái nhỏ mà Tô Nhiễm hết mực yêu thương. Không chỉ vậy mà lần này còn là Tô Nhiễm cố ý gọi Hà Mật đến đây nữa chứ. Châu Nam Hạo cũng bị nhan sắc của Hà Mật làm cho giật mình. Cô gái ở trước mặt này đúng là rất xinh đẹp. So với Tô Nhiễm còn xinh đẹp hơn mấy phần. Mà tuổi tác thì chắc cũng không lớn lắm. Nhưng dừng lại một chút. Cái bụng kia có chút nhô lên. Lẽ nào là có chồng rồi? Còn đang mang thai sao? Hiển nhiên thì Tô Nhiễm cũng nhẹ nhàng kéo Hà Mật đến ngồi bên cạnh mình. Thuận tay chạm vào bụng nhỏ của cô ấy. Nói, em đến thật đấy à? Chị chỉ đùa thôi mà. Ma vương nhà em sẽ không đánh chị chứ? Hà Mật liền mỉm cười rồi lắc đầu. Nhưng trên dưới Phó Gia đều biết ma vương trong miệng của Tô Nhiễm là đang ám chỉ đến Lăng Dụ Chiết. Nhưng Châu Gia thì lại ngu ngơ và hoàn toàn không biết gì. Nhưng có vẻ như Châu Tiểu Á đã sắp không nhịn được rồi. Cô nhớ ra rồi. Vừa rồi lúc Hà Mật đưa mặt về phía của Tô Nhiễm thì Châu Tiểu Á cảm thấy cái góc nghiêng này rất quen mắt. Ban đầu cô ấy còn tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng không sai. Cô gái này chính là bóng người đi cùng Tô Thước ở trung tâm thương mại và bị chụp lại nè. Lẽ nào, cô ấy là bạn gái bí mật mà Tô Thước luôn bảo vệ sao? À ừ, em nhìn chị rất quen mặt. Có phải chị có quen với chủ nhiệm Tô? Tô Thước đúng không ạ? Hà Mật còn ngạc nhiên mở to mắt. Sau đó còn mỉm cười. Nói, hóa ra em là học trò của anh ấy à? Nghe câu nói này tuy khá đơn giản nhưng Châu Tiểu Á lại có chút đau lòng. Xem ra thì cô gái trước mặt này đúng là bạn gái trong tin đồn của Tô Thước rồi. Ban đầu cô còn tưởng là chỉ đang trong giai đoạn yêu đương. Nếu như thật sự là chỉ yêu đương thì cô vẫn còn có hội. Nhưng nhìn xem, đến con cũng có rồi. Xem ra là đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức hôn lễ đây mà. Bất chợt Hà Mật lại không hiểu. Nhìn cô bé này chắc là không nhỏ hơn cô bao nhiêu đâu nhỉ. Nhưng tại sao lại hỏi về anh cả? Còn sau khi nghe cô trả lời lại bày ra vẻ mặt thống khổ đó chứ. Rốt cuộc mối quan hệ của họ chỉ là thầy giáo và học trò hay còn có gì nữa? Hình như mối quan hệ của em và anh ấy không tồi đâu nhỉ? Châu Tiểu Á còn tưởng bản thân đã có biểu hiện quá lộ liễu và làm cho bạn gái của Tô Thước hiểu lầm. Nên ngay lập tức cô liền lắc đầu. Nói, không có ạ, tại vì thầy ấy được nhiều bạn học tôn kính. Hơn nữa, gần đây thầy ấy còn nói là có bạn gái và bạn em từng nhìn thấy thầy ấy cùng bạn gái ở trung tâm thương mại. Nên em hơi tò mò một chút thôi ạ. Có lẽ như Châu Tiểu Á không để ý, nhưng khi Tô Nhiễm và Hà Mật nghe thấy Tô Thước có bạn gái thì liền trợn mắt kinh ngạc. Cây vạn tuế ngàn năm này cuối cùng cũng chịu nở hoa rồi sao? Đúng à, chuyện kinh ngạc nhất mà họ từng nghe đó. Cách chương.